Cô ghé vào lỗ tai khe khẽ cắn lấy vành tai của anh. Vang lên âm thanh không dễ dàng gì nghe thấy. Anh, bên trong như một mảnh hoàn hôn. Cô để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống. Cho dù là hận cũng tốt, giận cũng được. Cuối cùng cô lại bi ai mà phát hiện ra mình không đấu lại sự nhớ nhung đối với anh. Cô và anh làm chuyện thân mật, thân thể liên thông lẫn nhau với nhau. Linh hồn có hay không cũng có thể cảm giác lẫn nhau. Cô suy nghĩ muốn ôm anh, lớn tiếng nói cho anh biết, cô nhớ anh bao nhiêu, lại yêu anh bấy nhiêu. Kiếp này, ở anh trong thế giới, cô sẽ phải tồn tại như thế nào đây? Hình như vinh hưởng dừng lại một giây, vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó thì giống như là mưa to gió lớn kịch liệt bao trùm lấy cô. Vinh Nhung có chút không chịu nổi. Buông mình nằm dài xuống trên giường nệm, Vinh Hưởng ở trên người cô, bàn tay ôm lấy gương mặt rồi hôn cô, Nhung Nhung, cho anh một cơ hội để được yêu em một lần nữa. Một lần, cho anh có cơ hội được đền bù. Vinh Nhung bị âm thanh của anh mê hoặc, nhưng trong lòng lại suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, yêu, anh thật sự biết yêu sao? Cách chương.